Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18 va chạm. Giang Nam Như ở trong phủ vốn là không dẫn nhân chú mục, âm thầm tu hành, cư nhiên không hề có bị phát giác. Nàng mỗi ngày, trừ bỏ bình thường làm việc và nghỉ ngơi, đều sống ở chính mình trong phòng, nghiên tập kia thổ linh quyết. Cũng may nàng nguyên bản tính tình liền cực kỳ quái gở, đảo cũng không có người tiến đến quấy giày. Kia Giang Thành Tử lưu lại tới túi, Giang Nam Như vẫn luôn bên người phóng, trong đó đại bộ phận đồ vật, đối với Giang Nam Như tới nói, đều không biết này sử dụng. Cũng may túi không gian cực đại, vật phẩm đặt ở trong đó, cũng không có vẻ thừa. Duy độc đối với kia bao vây chung ấm dương ngọc, Giang Nam Như thái độ có chút ái muội. Nàng nhìn đến kia mấy khối đá quý, liền nhớ tới Giang Thành Tử cùng Độc Lang lời nói, vốn muốn đem những cái đó đá quý vứt bỏ, nhưng tưởng tượng đến hai người vì thế đại chiến, liền biết được này giá trị xa xỉ, đành phải vứt bỏ ở túi trong một góc. Mắt không thấy tâm không phiền thôi. Nhưng thật ra kia đối tiểu kích, Giang Nam Như có chút yêu thích không buông tay. Tiểu kích vào tay cực nhẹ, nhưng chỉ cần rót vào đan điền trung lực đạo, liền sẽ có dị trạng sinh ra. Giang Nam Như nhớ tới Giang Thành Tử cùng Độc Lang chiến đấu. Có lẽ này đối tiểu kích chính là bọn họ trong miệng pháp khí. Chỉ là Giang Nam Như lúc này có một chút không rõ. Kia Độc Lang có vũ khí trường côn, mà Giang Thành Tử lại là bàn tay trần. Không đem này đối tiểu kích tế ra, Giang Nam Như nhìn trong tay tiểu kích, vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không ra trong đó nguyên do. Đơn giản, nàng đem kia tiểu kích hướng một bên buông, mắt nhắm lại, lại đả tọa lên. Tự nàng tập đến thư trung pháp môn, đã là có hơn tháng thời gian. Nguyên bản bên ngoài cơ thể quang điểm, lúc này ở trong cơ thể đã sáng lập ra từng điều thông đạo. Này đó thông đạo liền giống như là mạch máu giống nhau, chẳng qua là tự đan điền trào ra, thông hướng thân thể các nơi. Giang Nam Như chiếu kia thư thượng pháp môn, vận hành trong cơ thể quang điểm. Quang điểm toàn thân vận hành một vòng, đại để yêu cầu 5-6 cái canh giờ. Nhưng chỉ cần vận hành một cái chu thiên, liền sẽ lập tức thần thái sáng láng. Ngay cả ngủ đều có thể tỉnh đi. Thổ linh quyết trước nửa bộ phận đã bị Giang Nam Như luyện tập thuần thục, nhưng mặt sau thuật pháp lại là rốt đặc cán mai. Tu tập hơn tháng thời gian, trừ bỏ thân nhẹ thể kiện ở ngoài, tựa hồ cũng không có khác sử dụng. Thậm chí, Giang Nam Như cảm thấy còn không bằng chính mình bổn tộc huynh đệ tỷ nhóm tu tập võ thuật lợi hại. Những cái đó trong tộc con cháu, tu tập hơn tháng bổn tộc công phu, đều có thể thiện xạ, lực có thể khiêng đỉnh. Mà chính mình chiếu này bổn cái gọi là kỳ thư tu hành, vẫn là không thu hoạch được gì. Trong lòng miên man suy nghĩ, trong cơ thể quang điểm liền như là mất đi ước thúc con ngựa hoang giống nhau, ở Giang Nam Như trong cơ thể lung tung va chạm. Tự Giang Nam Như tự hành tu hành tới nay, này vẫn là lần đầu tiên như vậy. Giang Nam Như tức khắc kinh hãi, không biết nên như thế nào đối đãi. Ai ngờ, Giang Nam Như trong lòng quính lên, những cái đó quang điểm lại là càng thêm hưng phấn giống nhau, va chạm càng thêm mãnh liệt lên. Quang điểm liền giống như là xung phong bẫy dập sĩ tốt giống nhau, mất mạng hướng Giang Nam Như vừa mới hình thành thông đạo phía trên va chạm. Những cái đó quang điểm tựa hồ là bị ngoại giới hấp dẫn, muốn đột phá gông cùm xiềng xích, vọt tới Giang Nam Như bên ngoài cơ thể. Nhưng là Giang Nam Như rốt cuộc tu hành một đoạn thời gian, còn có thể miễn cưỡng khống chế quang điểm, không cho chúng nó tư tán mở ra. Tuy là như thế, Giang Nam Như đã là đem hết toàn lực, không chấp nhận được có một tia qua loa. Rốt cuộc, Giang Nam Như cảm giác chính mình đan điền không còn, sở hữu tụ tập ở đan điền chung quang điểm đều chen chúc mà ra. Mà lúc này Giang Nam Như đã là không có năng lực lại đi ước thúc chúng nó, đành phải tùy ý này đó quang điểm ở trong cơ thể tán loạn, lại một chút không có cách nào. Hết chương.